Điện hạ khuynh thành, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu từ bậc thang xuống dưới, cúi đầu trở về, hắn không biết vì cái gì Ngụy Y Nhân lại ở chỗ này. Còn ở trong phòng Bùi Tranh, chẳng lẽ là Bùi Tranh kêu nàng tới sao? Thẩm Thập Cửu trong lòng có điểm ủy khuất, đi rất chậm, không có chú ý tới người phía trước. Ai u, Thẩm Thập Cửu bả vai không cẩn thận đụng phải người đối diện. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đứng ở trước mặt chính là một công tử kiêu căng ngạo mạn. Phía sau công tử còn đi theo mấy gia phó, bộ dáng thoạt nhìn không có điểm nào hiền lành. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi? Không đâm đau ngài à, vị này là thiếu chủ của Lưu Vân Sơn Trang, cũng là nhi tử của Tiền Trang chủ. Lấy họ mẹ, Sơn Trang này có thể nói là địa bàn của hắn. Như thế nào không có việc gì? Quần áo ta đều ô uế, là ai đi đường không có mắt dám đâm ta? Thẩm Thập Cửu nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiền thiếu chủ nghiêng mắt thấy hắn. Sơn Trang hôm nay tới nhiều người như vậy, ngươi là ai? Thẩm Thập Cửu nghĩ nghĩ, chính mình nên xem như người ở phủ tướng quân hay là phủ thừa tướng. Trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời, nô bộc bên cạnh một cho rằng hắn là cố ý không đáp, trực tiếp đẩy hắn một cái. Uy, thiếu chủ đang hỏi ngươi a, ngươi không nghe thấy sao? Thẩm Thập Cửu nói, ta nghe thấy được, ta đang suy nghĩ. Này còn phải suy nghĩ a, là người của phủ nào liền ở phủ đó nói. Trừ phi ngươi chính là ngốc tử, cả việc này cũng không biết. Thẩm Thập Cửu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta không phải ngốc tử, ta muốn suy nghĩ một chút. Tiền thiếu chủ rất có hứng thú nhìn hắn. Nha, còn tranh cãi, mặc kệ ngươi là hạ nhân nhà ai, đều chỉ là hạ nhân mà thôi, còn dám cùng chủ tử tranh cãi. Thẩm Thập Cửu nói thầm câu, chính là ta cũng không phải hạ nhân a. Lúc này cửa phòng phía sau kia lại bị người mở ra. Ngụy Y Nhân đi ra, thấy được mấy người đứng ở trên đường nhỏ. Tiền Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi ở chỗ này làm gì? Ổn muốn chết. Tiền Tiêu đúng là tên của Tiền thiếu chủ kia. Hắn cùng Ngụy Y Nhân rất sớm liền nhận thức. Hắn thích Ngụy Y Nhân cũng không phải bí mật gì. Y Nhân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Vừa rồi Ngụy thúc phụ còn hỏi ta có hay không nhìn đến ngươi đi đâu. Ngụy Y Nhân khẩn trương nói. Vậy ngươi nói cho phụ thân ta rồi sao? Không có, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi yên tâm, Ngụy Y Nhân sắc mặt thả lỏng. Các ngươi đi nhanh đi, đừng dừng lại ở chỗ này. Lát nữa bị người khác thấy không tốt lắm. Tiền Tiêu không vui. Y Nhân, vậy ngươi cùng ta đi. Ngươi ở chỗ này bị người khác thấy càng thêm không tốt đi. Nơi này chính là phòng của Bùi đại nhân. Ngụy Y Nhân chừng hắn liếc mắt một cái. Ta biết, cho nên ta mới muốn các ngươi đừng làm người chú ý, Bùi đại nhân hiện tại còn chưa trở về. Nếu là bị Bùi đại nhân thấy nhiều người vây quanh như vậy ở cửa phòng hắn, hắn nhất định sẽ thực phiền. Thẩm Thập Cửu nghe thấy được Ngụy Y Nhân nghi hoặc nhìn cạnh cửa. Nguyên lai đại nhân không ở a. Vậy Ngụy Y Nhân như thế nào tự tiện chạy đến trong phòng đại nhân? Không biết như vậy đại nhân sẽ càng thấy phiền sao? Ngụy tiểu thư, người không thể như vậy. Đại nhân không ở trong, ngươi không thể vào trong phòng đại nhân. Đại nhân không thích. Thẩm Thập Cửu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Y Nhân đánh gãy. Ngươi câm miệng, ngươi thực hiểu đại nhân sao? Ta hôm nay chính là đều thấy được. Ngươi rõ ràng vào trong lầu các của Triệu tướng quân. Ta xem ngươi cùng Triệu tướng quân có quan hệ đi. Thẩm Thập Cửu có chút khiếp sợ, Ngụy Y Nhân cư nhiên nói chính mình như vậy. Ta không có a, ta cùng Triệu tướng quân cũng không có quan hệ gì a, ta chỉ là đem A Nguyệt đưa trở về mà thôi. Hừ, lời này dù ngươi nói với ta, ta cũng không muốn nghe ngươi cái gì giải thích. Dù sao hiện tại, tất cả mọi người các ngươi biến mất khỏi nơi này cho ta. Ngụy Y Nhân thanh âm có chút lớn, thoạt nhìn rất là sinh khí. Tiền Tiêu lấy lòng nói, Y Nhân ngươi đừng nóng giận a, đừng nóng giận, ta đi là được. Lát nữa ta lại đi tìm ngươi. Ngươi đừng tới tìm ta. Ta không rảnh lại chơi cùng ngươi. Tiền Tiêu, ngươi chơi nhiều năm như vậy cũng nên trưởng thành đi. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ có thể hay không cũng vì ta suy nghĩ một chút. Ngươi luôn dây dưa ta. Bị Bùi đại nhân hoặc là đại nhân khác thấy. Ta về sau còn có làm người được hay không? Tiền Tiêu sắc mặt rõ ràng rất là xấu hổ. Hắn cười cười. Được, ta đã biết. Sau đó hắn im lặng. Xoay người tính rời đi. Thẩm Thập Cửu còn đứng ở một bên. Đôi mắt tròn xoe. Một hồi nhìn Ngụy Y Nhân. Một hồi nhìn Tiền Tiêu. Bộ dáng vô tội thật sự. Tiền Tiêu lại cảm thấy không có mặt mũi. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút đi. Thẩm Thập Cửu chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi rõ ràng chính là đi rồi. Là các ngươi đem ta ngăn chặn. Ngươi còn tranh luận. Có phải hay không ngươi cũng cảm thấy bản thiếu chủ dễ bắt nạt? Ngươi tin hay không bản thiếu chủ trực tiếp đem ngươi từ trong sơn trang ném văng ra? Mấy nô bộc bên cạnh làm bộ thật sự muốn đi lên đem Thẩm Thập Cửu quăng ra ngoài. Được rồi, Tiền Tiêu, để hắn đi là được. Nhưng đừng thật sự động hắn. Còn không biết hắn thật sự là ai. Chúng ta không nên trêu chọc hắn. Ngụy Y Nhân âm dương quái khí nói. Người nếu là thật sự đem hắn ném văng ra. Nói không chừng sẽ chọc đến họa sát thân. Tiền Tiêu lại cảm thấy lời này là làm mình mất thể diện. Chỉ là một hạ nhân mà thôi. Huống chi sơn trang này chính là địa bàn của hắn. Bất cứ ai đến nơi này đều phải tôn kính mẫu thân hắn vài phần. Y Nhân, ngươi đây là quan tâm ta sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Tiền Tiêu ra vẻ tiêu sái vẫy vẫy tay. Đem hắn kéo đi. Mấy nô bộc kia liền tiến lên lôi Thẩm Thập Cửu. Bước nhanh đem hắn nửa kéo nửa túm đi ra bên ngoài. Thẩm Thập Cửu trong lòng nguyên bản chính là ủy khuất. Cũng không biết những người này vì sao một hai phải đem chính mình lôi đi. Còn đi nhanh như vậy. Hắn chạy chậm đều theo không kịp. Chạy vội. Rốt cuộc chạy tới cuối đường nhỏ. Cách lầu các ba tầng kia cũng xa. Mấy nô bộc kia chợt buông lỏng tay. Thẩm Thập Cửu không kịp đứng thẳng. Lảo đảo liền ngã trên mặt đất. Cũng may y phục trên người mặc thật dày. Cũng không có đụng đau nơi nào. Nhưng là trong lòng tiểu nhân nhi quỳ dạp trên mặt đất rất ủy khuất. Hốc mắt lập tức liền đỏ. Một viên nước mắt như hạt đậu lách tách một tiếng liền rơi xuống đất. Tiền Tiêu cả lơ phất phơ ở phía sau tới. Nhìn Thẩm Thập Cửu quỳ dạp trên mặt đất. Đi qua đi dùng chân chạm chạm hắn. Uy, còn không đứng dậy. Chờ ai đi đỡ ngươi sao? Thẩm Thập Cửu chậm rãi chống mặt đất bò lên. Nhưng là không có đứng lên. Ngược lại một mông ngồi dưới đất. Nước mắt không chịu khống chế liền tuôn ra bên ngoài. Ai ai ai. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này khóc. Ta không có đả thương ngươi bao nhiêu. Là chính ngươi té ngã. Thẩm Thập Cửu gạt một phen nước mắt. Ai cho các ngươi. Đi nhanh như vậy. Ta đều theo không kịp. Ngươi theo không kịp trách ngươi lùn a. Cũng không nên trách chúng ta cao a. Tiền Tiêu đưa mắt ra hiệu. Làm mấy nô bộc bên cạnh đem người ngồi dưới đất kéo lên. Vài người ba chân bốn cẳng lại đây túm Thẩm Thập Cửu trên mặt đất. Không nhẹ không nặng, làm cánh tay hắn đều đau. Thẩm Thập Cửu tránh lại tránh không được. Nghĩ muốn đứng dậy lại bị chặn lại. Nước mắt rơi xuống càng kịch liệt. Ta không cần các ngươi đỡ. Ta muốn tự mình đứng lên. Các ngươi buông ta ra. Buông ta ra a, nếu mấy người không nhìn rõ. Còn tưởng rằng là Tiền Tiêu mang theo mấy nô bộc khi dễ tiểu nhân nhi trên mặt đất. Các ngươi đang làm gì? Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Người ở đây đều dừng tay lại. Hướng tới chỗ thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy một người chống nạnh đứng ở cách đó không xa. Phẫn nộ trừng mắt. Này mấy người khả năng không quen biết hắn. Nhưng là Thẩm Thập Cửu lại nhận ra tới. Đây vẫn luôn là nô bộc đi theo bên người Bùi Tranh. Hay nói cách khác, đại nhân đã trở lại sao? Tiền Tiêu ngẩng đầu, ngươi là ai a ngươi? Ở chỗ này la hét cái gì? Có biết ta là ai hay không liền dám cùng ta nói chuyện như vậy? C. Thiếu trang chủ Lưu Vân Sơn Trang. Một đạo thanh âm từ phía sau nô bộc kia truyền đến. Nô bộc kia nhanh tránh ra thân mình. Bùi Chan HP sau chậm rãi dạo bước đi tới. Thân mình cao lớn, chân dài, khí thế người. Khóe môi hắn hơi hơi nhếch một cái. Lạnh mắt nhìn Tiền Tiêu. Phải không? Tiền Tiêu chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. Trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ tới hắn là ai. Chỉ nhớ rõ cũng là khách quý hôm nay. Người trước mắt so với chính mình còn cao hơn rất nhiều. Tiền Tiêu nháy mắt liền sợ không ít. Vậy thì sao? Không như thế nào? Bùi Tranh không sao cả nói. Xoay người đi tới trước mặt người còn ngồi dưới đất. Vươn tay ra, trên mặt đất lạnh. Đứng lên, Thẩm Thập Cửu nâng lên hai mắt đẫm lệ. Trên khuôn mặt nhỏ còn có chút nước mắt chưa khô. Hốc mắt hồng hồng, thật sự chọc người đau lòng. Hắn quay đầu đi, không có bắt tay Bùi Tranh đưa tới. Mà là chính mình cố sức đứng lên. Bùi Tranh không biết hắn là làm sao lại vậy. Thập phần ôn nhu nâng bờ vai của hắn. Làm hắn đối diện với chính mình. Sau đó duỗi ngón tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. Thẩm Thập Cửu bĩu môi. Chính là không chịu nhìn Bùi Tranh. Đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước nhìn. Tựa hồ là cố nén nước mắt. Chịu ủy khuất. Hử. Ngữ khí Bùi Tranh thấp xuống. Hiện tại bên người còn có người. Không thể đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực bức hắn chỉ nhìn chính mình. Khóe miệng Thẩm Thập Cửu chẹp chẹp. Vẫn là không chịu nói chuyện. Bên Tiền Tiêu lại thiếu mắt nhìn. Cũng có thể cảm giác hai người trước mặt này thân mật cổ quái. Giống như là đối bọn họ đứng ở bên cạnh này làm như không thấy. Hắn chịu ủy khuất gì ta cũng không biết a, không liên quan. Không liên quan chuyện của ta. Ánh mắt Bùi Tranh nhìn qua. Thanh âm Tiền Tiêu liền dần dần nhỏ đi. Này, ta hảo tâm khuyên bảo các ngươi a, nơi này chính là chỗ ở của Bùi đại nhân. Các ngươi tốt nhất là nhanh rời khỏi nơi này đi. Đừng tới quấy rầy Bùi đại nhân. Nói còn chưa dứt lời. Nô bộc bên người Bùi Tranh kia. Phụt, một tiếng liền bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta chính là một phen ý tốt. Chính là ngươi đã quấy phá thanh tịnh của đại nhân. Nô bộc kia cũng ý tốt nhắc nhở. Tiền Tiêu nghe hiểu lời ý tứ này. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Cả người đều xấu hổ cứng cong. Hắn xem cũng không dám nhìn Bùi Tranh. Hai lời chưa nói trực tiếp mang theo mấy nô bộc nhanh chạy đi. Bùi Tranh nhìn bóng dáng Tiền Tiêu rời đi. Đôi mắt khẽ nâng. Phân phó vài câu. Nô bộc kia cũng lĩnh mệnh rời đi. Bốn phía rốt cuộc không có người nhìn. Bùi Tranh đi dắt tay Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu không có né tránh. Tùy ý hắn lôi kéo. Nhưng là cũng không có nắm lấy tay Bùi Tranh. Làm sao vậy? Giận ta. Bùi Tranh đem hắn kéo đến trước mặt. Ngón tay nhéo cằm nhỏ của hắn hơi hơi nâng lên. Vừa rồi Tiền trang chủ tìm ta nói chuyện. Có phải hay không không tìm thấy ta nên sốt ruột? Mới không có. Thẩm Thập Cửu hừ một tiếng. Ta mới không có sốt ruột à, kỳ thật hắn chính là sốt ruột. Vừa chạy nhanh tới tìm Bùi Tranh. Ai biết Bùi Tranh không tìm được còn gặp gỡ nhiều người thế này. Còn té ngã một cái. Hắn càng nghĩ càng ủy khuất. Nháy nháy đôi mắt. Trên lông mi liền lưu mấy hạt chân châu trong suốt. Nga, không sốt ruột. Bùi Tranh nói. Tới nơi này cũng không phải tới tìm ta. Đúng không? Là, tới giải sầu. Tâm tư Thẩm Thập Cửu bị chọc thủng. Lắp bắp nói. Đối, đúng vậy. Giải sầu. Ta, liền đi đến nơi này. Ta cũng không phải cố ý. Bùi Tranh không nhịn cười. Tiếng nói trầm thấp nghe bên lỗ tai Thẩm Thập Cửu. Bên tai hắn lập tức liền đỏ lên. Ngươi cười ta. Thẩm Thập Cửu nâng con mắt nhìn Bùi Tranh. Lông mày hơi hơi nhăn. Hắn đem tay nhỏ từ trong lòng bàn tay Bùi Tranh tránh thoát. Sau đó quay đầu liền bước đi. Tiểu nhân nhi tức giận vừa đi vừa bĩu môi lầm bầm. Hừ, ngươi cười ta. Ta không cần ngươi. Không để ý tới ngươi. Bọn họ còn chê ta đi chậm. Ta đi được mới không chậm. Bùi Tranh nhìn tiểu nhân nhi trước mắt vùi đầu đi về phía trước. Ý cười khóe mắt càng sâu. Tiểu ngốc tử này đi thật ra rất nhanh. Cũng không ngẩng đầu nhìn xem chính mình là chạy đi đâu. Bùi Tranh không nhanh không chậm ở sau người cất bước đuổi kịp. Vài bước liền tiến đến đi theo phía sau tiểu nhân nhi. Thẩm Thập Cửu đi tới mới phát hiện phía trước là đường cụt. Ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình là lại đi trở về trước chỗ ở của Bùi Tranh. Hắn quay người lại muốn trở về, lại lập tức đâm vào người trước ngực, bị đâm đột nhiên ngã ra sau một ngưỡng. Bùi Tranh bị hắn làm ngốc rồi, nhanh duỗi tay đỡ hắn, đem ôm tiểu nhân nhi ở trong lòng ngực không thể động đậy. Tới cũng tới rồi, không đi vào ngồi a, không cần, thật không cần, không, không cần. Bùi Tranh ghé vào hắn bên tai. Vậy ta muốn, liền như vậy ôm tiểu nhân nhi đi lên bậc thang. Bùi Tranh vừa muốn duỗi tay đẩy cửa đi vào, cửa lại chợt bị người từ bên trong mở ra. Bùi đại nhân, ngài đã trở lại. Ngụy y nhân bên trong cánh cửa lập tức liền sững sờ tại chỗ. Nàng không nghĩ tới Bùi Tranh thế nhưng là cùng Thẩm Thập Cửu trở về, thế nhưng còn gắt gao ôm hắn. Thẩm Thập Cửu cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn nhanh dãy dụa muốn thoát ra khỏi trong lòng ngực Bùi Tranh. Hắn như thế nào quên mất Ngụy tiểu thư còn ở nơi này a? Chính là Bùi Tranh tay ôm eo hắn không chỉ có không buông, còn càng ôm chặt hơn. Ôm tiểu nhân nhi không thể động đậy đè hắn ở trước ngực. Thẩm Thập Cửu khuôn mặt nhỏ hồng hồng, dúi đầu vào trước ngực Bùi Tranh, không dám nhìn Ngụy y nhân. Ngươi như thế nào ở đây? Ai để ngươi tiến vào? Sắc mặt Bùi Tranh tối tăm, ánh mắt lạnh như băng, thoạt nhìn rất là không vui. Đại nhân, Ngụy y nhân thật vất vả mới từ trong khiếp sợ tìm về thanh âm chính mình. Ta thấy ngài còn không có trở về, ở bên ngoài chờ sẽ bị người thấy. Liền chính mình vào trước a, ngươi thế nhưng thật ra thật to gan. Đại nhân, ngài đừng nóng giận, ta tới là có một chuyện muốn cùng ngài nói. Ngụy y nhân không dám nhìn mặt Bùi Tranh lạnh lùng, thật cẩn thận nói, ngài cũng biết đêm nay Sơn Trang sẽ có yến hội đi. Đuôi mắt Bùi Tranh hơi hơi nheo lại, nhìn dáng vẻ kiên nhẫn đã tiêu biến hết rồi. Ta chính là muốn cùng ngài nói một tiếng, yến hội sau khi kết thúc, ngài có thể hay không từ từ chờ một chút hẳn rời đi. Ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Ngày mai sáng sớm liền phải rời khỏi Sơn Trang. Ta sợ lại không kịp nói, về sau liền không có cơ hội. Một phen lời nói mang hết tâm tư tiểu nữ nhi. Chính là người nghe lại không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy phiền chán. Thanh danh Bùi Tranh bên ngoài tuy rằng không tốt, nhưng hắn lại vẫn là thực hấp dẫn người. Đặc biệt là tướng mạo cùng khí chất, không ai sánh được. Cũng từng có không ít nữ tử gan lớn tới biểu đạt ái mộ, nhưng là đều bị phủ thừa tướng lấy các loại thủ đoạn xử lý. Dần dần cũng không có người dám nữa. Nói xong, Ngụy y nhân gật gật đầu, đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Bùi Tranh phảng phất căn bản là không nghe được lời nói vừa rồi của Ngụy y nhân. Ném xuống câu nói liền lướt qua nàng vào trong phòng. Ngụy y nhân nắm chặt ngón tay, không cam lòng quay đầu lại nhìn Bùi Tranh. Đại nhân, Bùi Tranh đầu cũng không quay lại ôm tiểu nhân nhi trong lòng ngực, xoay người đi tới chỗ thang lầu, đi lên lầu, dưới lầu người lại đứng chết chân, cuối cùng rời đi, hơn nữa đem cửa phòng ở bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại. Thẩm Thập Cửu nghe thấy được tiếng đóng cửa, đem đầu nâng lên, đi rồi sao? Bùi Tranh đem người thả xuống dưới, muốn xem. Lầu 2 bày trí cùng lầu 1 cũng không có khác biệt lắm, chỉ là nhỏ chút, nhưng là lại nhiều không gian hiển lộ ra bên ngoài, có lan can vây quanh, đứng ở nơi đó có thể nhìn đến cảnh sắc nơi xa. Thẩm Thập Cửu chạy tới lan can bên cạnh nhìn ra bên ngoài, liền thấy thân ảnh Ngụy y nhân biến mất ở trên đường nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ của hắn lúc này mới hòa hoãn không ít, thân mình phía sau lại gần. Đôi tay Bùi Tranh đáp ở trên rào chắn, liền đem tiểu nhân nhi vây quanh ở trước người. Còn sinh khí sao? Thẩm Thập Cửu đưa lưng về phía Bùi Tranh, ghé vào trên rào chắn, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, ta không có sinh khí, ta chính là không thích. Không thích cái gì? Bùi Tranh cũng hơi hơi cúi thân mình xuống, đầu dựa vào hõm vai tiểu nhân nhi, thật sâu hít thở. Trên người tiểu nhân nhi luôn là có một cỗ hương khí sâu kín. Không biết, là trên quần áo, hay là trong thân thể. Ta không thích Ngụy tiểu thư. Nàng luôn là tới tìm Bùi ca ca. Cũng không thích thiếu trang chủ kia. Hắn chê ta lồn, còn làm hại ta té ngã. Ân, người không thích ta cũng không thích. Bùi Tranh nhẹ giọng dỗ hắn. Còn có không? Còn có. Thẩm Thập Cửu miệng chẹp chẹp. Ta hôm nay cũng không tìm được ngươi. Ta liền chỉ chớp mắt. Ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta liền đi theo sư phụ đưa A Nguyệt đi. Bùi Tranh đem người trước mắt xoay lại. Là ta sai. Không nên không nói cho ngươi. Đúng không? Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Vậy về sau ta đi nơi nào đều nói cho ngươi. Được không? Được. Bùi Tranh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Vì cái gì không thích Ngụy y nhân? Ta không muốn để ngươi cùng nàng nói chuyện. Vì cái gì không muốn? Thẩm Thập Cửu nghĩ nghĩ. Bùi ca ca, ta cảm thấy, nàng thích ngươi. Ngươi về sau vẫn là không cần tìm nàng. Vạn nhất nàng cho rằng ngươi cũng thích nàng làm sao bây giờ? Yên tâm, ta không thích nàng. Bùi Tranh chợt cúi gần chút. Hô hấp ấm áp, một chút lướt trên mặt Thẩm Thập Cửu. Ngươi biết ta thích ai không? Đầu Thẩm Thập Cửu lại trở nên choáng váng. Đôi mắt chớp chớp nhìn Bùi Tranh. Hô hấp hỗn loạn. Ta không biết. Cánh môi đột nhiên bị người phong bế. Cảm giác ấm áp ướt át một lúc liền rời đi. Hiện tại thì sao? Đã biết chưa? Bùi Tranh một tay nâng cằm hắn. Môi cách môi thoáng tách ra một chút khoảng cách. Hắn cực lực ngăn chặn ý niệm điên cuồng muốn đem tiểu nhân nhi mềm mụp trước mắt nuốt vào trong bụng. Không ngừng tự nhủ rằng mình chỉ có thể làm điều đó khi hắn sẵn sàng. Thẩm Thập Cửu mở miệng thở dố. C. Hắn cảm thấy trái tim nhỏ chính mình bùm bùm sắp nhảy ra ngoài. Bên ngoài đột nhiên liền quét vào một cổ gió lạnh. Cuốn vào, còn có vài bông tuyết màu trắng trong suốt. Bông tuyết rơi xuống hàng mi dài trên mặt tiểu nhân nhi rung động. Đôi mắt hắn chớp hai cái. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đại tuyết đầy trời không biết khi nào xuất hiện. Bông tuyết bay là tả rừng ở trong sơn trang yên tĩnh. Những cái cây xanh, hoa hồng bị tuyết trắng bao trùm. Cảnh tượng này so ở bên ngoài cảnh tuyết trụi lủi càng thêm tuyệt mỹ. Đôi mắt Thẩm Thập Cửu lóe một mảnh lấp lánh. Nắm cổ tay áo Bùi Tranh đong đưa. Bùi ca ca, là tuyết, tuyết rơi, bên ngoài tuyết rơi, ngươi mau xem a. Bùi Tranh nhìn chằm chằm sườn mặt hắn vui sướng. Đáy mắt là một mảnh ôn nhu lưu luyến. Ân, tuyết rơi, ta có thể đi ra ngoài chơi tuyết không? Có thể, thật tốt quá. Thẩm Thập Cửu ghé vào trên má Bùi Tranh. Bẹp, hôn xuống, sau đó từ trong lòng ngực hắn chui ra. Như một cơn gió vội vã chạy xuống lầu. Lòng bàn tay Bùi Tranh sờ sờ mặt chính mình. Khóe môi giơ lên. Thẩm Thập Cửu chạy tới trên mặt tuyết. Trên mặt đất đã bao trùm tầng màu trắng. Hắn trên mặt đất phủi đi hai cái. Nhéo lên cầu tuyết. Sau đó vui vẻ đặt ở bên. Lại đi niết một cái khác. Bùi Tranh cũng từ trên lầu xuống dưới. Dựa nghiêng trên cạnh cửa. Nhìn tiểu nhân nhi ở trên mặt tuyết hưng phấn chạy loạn. Lầu các khác cũng có người chạy ra xem tuyết. Thẩm Thập Cửu ngồi xổm trên mặt tuyết hơn nửa ngày. Trên người quần áo đều trồng chất chút bông tuyết. Hắn vẫn là ngồi xổm nơi đó bất động. Sắc trời đã có chút tối sầm xuống. Bùi Tranh cũng đi trên mặt tuyết. Đến bên người hắn xem. Liền thấy trước mặt Thẩm Thập Cửu là một đôi người tuyết nho nhỏ. Hắn đang thật cẩn thận nặn cho người tuyết cái mũi cùng đôi mắt. Lúc sau, hắn ngẩng đầu lên xem Bùi Tranh, trên mặt cười minh diễm. Bùi ca ca, ngươi xem, đôi người tuyết của ta nga. Bùi Tranh nhìn mặt hắn, trong đầu liền nghĩ tới những ngày trước đây. Mỗi năm hoàng cung có tuyết rơi, ở cung tường gạch đỏ nguy nga cao ngất, bên ngoài tầm cung hẻo lánh đều sẽ có một người tuyết nho nhỏ. Sẽ có một tiểu nhân nhi một thân cẩm y bạch ngọc thêu chỉ vàng. Trên người khoác áo choàng đỏ như lửa. Đứng ở bên người tuyết đối với hắn cười. Khom lưng đem Thẩm Thập Cửu từ trên nền tuyết nâng dậy. Bùi Tranh nắm tay hắn sợ hắn bị đông lạnh xoa xoa. Lạnh hay không? Không lạnh. Không lạnh vậy tay như thế nào lạnh như vậy? Ngô, có một chút lạnh. Bùi Tranh nắm hắn hướng vào trong phòng. Thẩm Thập Cửu còn chưa có chơi đủ, có chút không muốn. Ta người tuyết nhỏ, Bùi Tranh sợ hắn bị đông lạnh hỏng rồi, trực tiếp đem hắn kéo vào trong phòng ấm áp. Đi lên lầu 2, bị than hỏa ấm áp trong nhà vây lấy. Bông tuyết trên người Thẩm Thập Cửu toàn bộ liền tan ra, đem quần áo hắn làm cho đều ướt sũng. Cách Trương.